Phần trước, Lý Thế Dạo đang chiến một trận với Tổ Hỏa Thiếu Gia. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Trời với lửa có ngày chết cháy. Ở thời điểm này bồng bồng bồng thanh âm bên tai không dứt cuồn cuộn liệt diễm, vốn là tàm lòng bão tấn lô chỗ rừng trào kia hừng hực chân hỏa, thời điểm này lại trong chớp mắt bị Lý Thất Xạ trong tay bảo ngọc thôn phệ. Quản chi là ba đầu hỏa long khổng lồ rừng trào liệt diễm cường đại hùng mãnh hơn nữa, nhưng bảo ngọc này có thể chớp mắt cắn nuốt không còn một mảng. Khối bảo ngọc này không chỉ là thôn vệ trùng kích, mà còn là muốn rút khô tam long báo tấn. Tại bồng một tiếng, khi khối bảo ngọc thôn vệ xong, nó vậy mà sinh ra cường đại hấp lực ngạnh sinh đem tam long báo tấn bao hàm chân hỏa lùi kéo xa. Không tốt, Thổ Hỏa Thiếu Chủ lập tức phát hiện không ổn, muốn thu hồi. Nhưng mà bảo ngọc sinh ra hấp lực cường đại vô địch, chân hỏa bị kéo ra ngoài. Thời điểm này hắn cơ bản không có cách nào thu hồi thể chân hỏa. Khối bảo ngọc này không chỉ biết phòng ngự, thế một màn này có đại giáo lão tổ Thế Gia Nguyên lão không khỏi thầm giật mình. Nhìn màn này thực quá ngoài dự liệu. Từ đầu họ chứng kiến bảo ngọc này phòng ngự cường đại để không khỏi vì đó líu lưỡi. Nhưng lúc này nó lại phát huy uy lực, người ta thấy nó cường đại, biết phản phệ công kích. Như vậy, nếu riêng là phòng ngự cấp đạo quân còn có cường đại như thế phản phệ công kích, dạng này là cỡ nào uy lực vô tận. Một khối vật liệu cường đại như vậy là chế tạo được binh khí gì? Đoạn trong nghe mắt, Thổ Hỏa Thiếu Chủ hét lớn một tiếng, quả quyết lưu loát chặt chân hỏa, cô lập bảo ngọc với chân hỏa thôn vệ. Chính hắn bị lực lượng bắn ngược, đông đông đông lùi mấy bước, oanh một tiếng vang lớn. Ngay tại Thổ Hỏa Thiếu Chủ mới đứng vững, chỉ gặp bảo ngọc trong chớp mắt dâng trào khủng bố tuyệt luân chân hỏa. Chân hỏa này là vừa rồi nó thôn vệ, nhưng lúc này có chân hỏa trong bảo ngọc dâng trào oanh kích ra uy lực càng cường đại khủng bố. Nên mà khi khối chân hỏa đánh thẳng tới thời điểm như mạch dùng chớp mắt xuyên thủng hết thảy, nùng chảy vạn vật, bá đạo tuyệt luân như là quang đao đồng dạng chớp mắt cắt không gian, quản chi đứng đằng xa đều là cảm nhận được một cỗ rực rỡ đau nhức. Uy lực như vậy để người ta không khỏi rùng mình, nhất thời bị dọa đến lùi lại. Lên, đối mặt chân hỏa xung thiên tới, Thổ Hỏa Thiếu Chủ không khỏi vì thế mà kinh ngạc quát. Chân quyết thi xuất, pháp tắc hiện hiện. Tại trong nháy mắt, ba đầu cự long lập tức vọt tới Thổ Hỏa Thiếu Chủ trước mặt, đồng thời phun ra ba cỗ liệt diễm. Ba cỗ liệt tòa hội tụ một chỗ, hướng bảo ngọc đánh thẳng tới chân hỏa oanh kích. Oanh oanh oanh, hai cỗ cường đại chân hỏa liệt diễm trong nháy mắt trùng kích chạm nhau. Nhưng ba đầu hỏa long khổng lồ liệt diễm dù có cường đại cũng không cản được, nó liên tiếp đuổi lại hoàn toàn không ngăn được. Tại bảo ngọc trùng kích chỉ gặp nó bắt đầu bị hỏa tan. Thời điểm này Thổ Hỏa Thiếu Chủ bảo tần lồ lấy cường đại chân quyết thúc dục liệt diễm đau khổ chống đỡ, hắn đổ mồ hôi như mưa, nhành đã không chịu nổi, đột nhiên nghịch chuyển. Rất nhiều cường giả tu sĩ không khỏi miệng há lớn, trước đó ba người cho rằng Lý Thất Xạ chết chắc, nhưng mà ai nghĩ được trong nháy mắt toàn thế cục nghịch chuyển, hắn lâm vào khốn cảnh bị bước tới sinh tử trong một đường. Thời điểm này theo Thổ Hỏa Thiếu Chủ tới, trưởng lão không khỏi hét: tiểu tử tìm chỗ khoan dung. Mấy vị trưởng lão tiến đến trước, trên người huyết khí phóng trời, hướng Lý Thất Xạ bước đến, không nghi ngờ là định hướng Lý Thất Xạ xuất thủ. Thiếu gia ta làm việc, cút qua một bên. Lão Lô lạnh lùng nhìn chúng nói xa. Thổ Hỏa Thế Gia trưởng lão lập tức bạo nộ: bọn hắn tại hạng một nhai, dù không bằng Biên Độ Thế Gia nhưng một tay che trời, hôm nay lại bị một cái lão bộc quát. Lão người là người phương nào? Một cái trưởng lão phẫn nộ quát. Lão Nô đều không cứ trêu chọc, nhà nhạt nói: thiếu gia bên người hầu mà thôi, đừng ở đây vướng bận, lăn đi. Thuộc hòa thế ra mấy cái trưởng lão sốt ruột cứu người, tâm tình nào cùng một cái nô bộc nói chuyện, lập tức động thủ một tay quét tới, kèo một tiếng đào mình thanh ngâm vang, đào quang chợt lóe, nháy mắt máu tươi tận trời, khí huyết quang trùng thiên, thời điểm từng cái đầu lâu lăn quay cuồng. Đây chính là các trưởng lão đầu lâu, từng khỏa quay cuồng, mắt trợn trừng. Ở đây tất cả cường giả tu sĩ ngây dại miệng há lớn thật lâu không nói ra lời. Tại thời khắc này mọi người không tưởng tượng nổi như vậy, thậm chí không cách nào để hình dung tâm tình. Nào chỉ là ở đây tu sĩ cường giả, xem như những người đã chết đó còn ngây dại làm mơ nghĩ không tới. Cường đại như bọn hắn, thậm chí ngay cả lão nô như thế nào xuất đào bọn hắn đều không có thấy rõ. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần, đầu đã bay, đầu rơi xuống đất, thân thể mình ầm vang, miệng bọn hắn mở thật to muốn thét lên mặc một chút thanh âm cũng không có. Ở đây cường giả càng nói không ra lời. Lão nô bên người Lý Thất Xạ thời điểm nào đề mì thủy mục giống như 10 phần cung thuận nô bộc, để tất cả khí tức nội liếm cho người ta cơ bản không phát hiện ra hắn khí tức gì cường đại. Chính như vậy hắn 10 phần điệu thấp không đáng chú ý, theo sau lưng Lý Thất Xạ ai chú ý được. Dù người liếc mắt bất quá là Lý Thất Xạ một cái tay chân chạy mà thôi, nhưng hiện tại lão ra tay, đao quang lóe đến, mấy vị tổ hỏa thế gia trưởng lão đầu rơi xuống đất, là rung động lòng người cỡ nào, đáng sợ kinh khủng ra sao. Đao này bực nào nhanh chóng, đừng nói những trưởng lão, ngay cả những đại giáo lão tổ thế gia nguyên lão đều là không thấy rõ một đao kia như thế nào xuất hiện, thực quá nhanh. Một cái lão nô đao pháp kinh như trời, sao không rung động mọi người ở đây, để mọi người không khỏi tưởng tượng nổi sự tình khủng bố như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, có đại giáo lão tổ không khỏi hít một hơi sâu lãnh khí. À, ngay một khắc này tiếng kêu thảm thiết vang, chỉ gặp bảo ngọc chân hỏa trùng kích tới tổ hỏa thiếu chủ trên thân. Tổ hỏa thiếu chủ dù ôm ấp tam lòng bão tân lỗ, bão tân lô, nhưng đã hết sạch sức lực, hoàn toàn ngăn không được. Chân hỏa đánh thẳng tới, tại tiếng thảm thiết quán bồng một tiếng. Thời điểm này, hắn toàn thân bốc cháy. Không! Hắn kêu thê lương thảm thiết, tràn ngập sự không cam lòng tuyệt vọng. Nhưng giờ khắc này, giây lát ngắn ngủi liền bị đốt thành cho bụi. Mọi người không khỏi trơ mắt nhìn hắn. Nhất thời tràng diện yên tĩnh đến cực điểm. Mọi người biết ở đây không khỏi là thật lâu không lên lời. Chả biết bao lâu, có người đây người nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết làm thế nào cho phải. Từ đầu bao người cho rằng Lý Thất Xạ cơ bản lấy không được, hiện tại hắn không chỉ lấy được, còn hướng mọi người phô bày nó kinh người uy lực. Thậm chí nói từ đầu đến cuối Lý Thất Xạ chẳng có thi triển cái gì kinh thiên công pháp, vẹn vẹn là lấy bảo ngọc ra từ ngăn trở công kích đến thiêu thiếu chủ tổ hỏa tan thành mây khói là do bảo ngọc thực lực. Nghĩ một chút, nếu sang này bảo ngọc chế tạo thành binh khí là phát huy uy lực cỡ nào đáng sợ. Hắn là ai? Những đại giáo lão tổ cương quốc thừa tướng từ nơi sang ngắm nhìn cũng không khỏi mắt rơi trên lão nô trên thân. Lão đê mi thủy mục mặc một tên áo xám bình thường phổ thông, không thấy trên tay hắn có đao, không cảm giác đao khí trên người, tựa hồ bất quá là một cái phổ thông nô bộc. Thiên hạ hôm nay còn ai đao nhanh như vậy? Có đại giáo trưởng lão không khỏi thi thào một đao chém thổ hỏa thế ra mấy vị trưởng lão, đào nhanh chóng để cho người ta thấy không rõ. Cái này không khiến người ta chấn động theo sao? Tổ hòa tế gia trưởng lão cũng không phải là tuyệt thế cao nhân, nhưng thực lực bọn hắn tuyệt đối cường hãn, tại đây cũng gọi là cường giả nổi tiếng nhân vật. Nhưng một đao chém đầu, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Cái này có thể nghĩ là một đao này bực nào kinh khủng, đao pháp cường đại như vậy. Thế nào hôm nay còn ai? Đại giáo lão tổ thế gia nguyên đá, bọn hắn không khỏi cả nghĩ. Duy nhất chỉ nghĩ đến một người, nhưng tựa hồ trước mắt lão lồ nhìn không giống. Năm đó người kia là cỡ nào bá khí trùng thiên, cỡ nào cuồng ngạo, trước mắt lão nô các bạn không có cái phong thái kia. Chương 5250. Một khối móng tay đào nhanh không gì sánh kịp, Thời điểm này đưa đến không ít người mơ màng, đặc biệt đại giáo lão tổ tồn tại này, bọn hắn đều là không hẹn cùng nghĩ một người. Nhưng bọn hắn không thể cảm thấy không thể, bởi năm đó người kia cường đại như vậy sẽ lừa bên cạnh Lý Thất Dạ làm người hầu sao? Đây là chuyện không thể. Đích thật có chút giống một vị cổ hy không gì sánh được. Đại giáo lão tổ không khỏi nhìn nhiều lão nô vài lần, bởi vì hắn là năm đó từng thấy người này. Từ thân hình nhìn lại, lão đích thật có chút giống, nhưng nhìn kỹ lại không giống. Bởi người kia năm đó bực nào hăng hái, cỡ nào khí thế, cỡ nào cuồng bá ngạo khí, bệ nghĩa thiên hạ suy ta vô địch. Hiện tại lão nô trước mắt cơ bản không có cùng người kia khí chất, chớ nói chỉ trên người một chút đau khí đều không có, cho người ta quá bình thường cảm giác kỳ lạ. Vị đại gia lão hồ tổ cổ hy không gì sánh được lòng không khỏi trầm ngâm. Đây cũng là chuyện không thể. Nam đoán là cỡ nào ngạo khí, bể nghế thiên hạ vô địch, vì sao là một cái vãn bối hộ bộc. Thực tế những đại giáo lão tổ thế gia nguyên lão kia lòng cũng là suy đoán như vậy. Năm đó thử hỏi một chút thế gian, ai có thể để hắn làm nô bộc? Chuyện như vậy là không thể nào. Nhưng lão nô đao pháp kinh người, chuyện chắc như đinh đóng cột, để mọi người không khỏi lòng tràn ngập tò mò, không khỏi kỳ quái. Vì gì một người cường đại như thế bên cạnh Lý Thất Dạ làm nô bộc? Mọi người nhìn lão nô đao pháp kinh tuyệt cường đại như thế này tồn tại, bất luận ở đâu đều có thể uy trấn thiên hạ, áp đảo đám người phía trên. Các bạn không cần làm nô bộc hướng Lý Thất Dạ dạng này ván bối. Cho nên trước mắt một màn để mọi người không khỏi trăm mối không cách giải. Thỏa thiếu chủ chết bởi chân hỏa. Tại nhiều người lòng nghi ngờ thời điểm, có một hắc bộc nhai tu sĩ lấy lại tinh thần hét lên. Tại trên quan thiền nghi thức, Lý Thất Dạ không phải là từng tuyên đoán qua hắn chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Là thật có chuyện như thế. Vì lời này giật cảnh tỉnh mặt các không ít hắc bộc nhai nhớ đến tại thiên quan đài nghi thức chuyện xảy ra. Lúc đó Thỏa thiếu chủ chính là không phục, hắn cơ bản không thèm ngoảnh đầu tin tưởng, chính là hắn hỏa đạo kinh người sao có thể chết cháy. Nhưng hiện tại hắn chính mình chết tại chân hỏa liệt diễm. Nghĩ đến đây mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đặc biệt hắc bộc nhai cường giả, bọn hắn đã có chút không nói ra lời, nội tâm không khỏi kinh dị. Cái này không khỏi quá xảo hợp. Hắc bộc nhai cường giả tuổi trẻ nói, hắn hiện tại đích xác là chết tại chính mình chân hỏa liệt diễm. Lý Thất Dạ hay tiên đoán, có tu sĩ cũng không khỏi mổ một câu, tại quan thiên nghi thức đừng nói Thỏa thiếu chủ, chính là rất nhiều hắc bộc nhai cường giả đều không thèm ngó ngàng, đều cho rằng hắn bất quá là nói hưu nói vượn. Nhưng hiện tại Thỏa thiếu chủ đích xác là chết tại chính mình chân hỏa bên dưới. Chẳng lẽ hắn thật biết tiên đoán? Có một thiên tài nhỏ tuổi nội tâm sợ hãi, nếu hắn xem tướng thật là chuẩn như vậy mà nói, vậy biên độ thiếu chủ chẳng phải là chết tại dưới đao sao? Tham quan ngày đó quan thiền nghỉ tức, tu sĩ cường giả đều biết, ngoại trừ Thỏa thiếu chủ bên ngoài, Lý Thất Dạ vẫn là từng vì biên độ tam đao xem tướng qua nói chết rất tạm dưới đao. Lúc đó bao người ồn ào cười to, là chẳng thèm ngó đến, cho rằng hắn là nói hưu nói vượn cuồng vọng vô tri. Nhưng hiện tại Thỏa thiếu chủ bị tiên đoán trùng như vậy, thì tam đao tiếp theo thế nào đây? Nghĩ tới đây, không ít hắc mộc nhai cường giả tu sĩ nội tâm kinh dị. Trùng hợp mà thôi. Có người nói hắn biên độ tam đao đào pháp cường đại vô địch, muốn lấy đào chém hắn thật không dễ, đừng nói thế hệ trẻ, thế hệ trước cũng khó khăn. Tất nhiên càng nhiều người bên ngoài tu sĩ mạnh tới đâu cơ bản cũng không quan tâm tới hắn sống chết, dù sao bọn hắn không phải là người của hắc mộc nhai. Hắn sống chết cơ bản à, không có bất cứ quan hệ, càng nhiều chú ý là Lý Thất Dạ. Như lường trước đồng dạng, hắn tả môn chính là xuất hiện tại hắc triều hải, nhất định có nguyên nhân. Từ Phật đế nguyên đại nhân vật nhìn Lý Thất Dạ tới không khỏi là suy nghĩ mắt nhảy đến thâm thúy. Từ khi hắn xuất hiện tới đây, chuyện không thể tưởng tượng nổi nạn nương theo mà tới. Chẳng lẽ hết thảy là trùng hợp vậy sao? Hiện tại hắn là cái xuất hiện hắc triều hải, thật không có đơn giản vậy sao? Cái này lập tức để bọn hắn không khỏi rơi vào trầm tư. quanh. Tại mọi người trầm tư thời điểm, đột nhiên một tiếng vang lớn, đại điện lay động, sau đó tất cả quang mang phóng tận trời, chớp mắt chiếu sáng bầu trời. Mọi người ngẩng đầu chỉ thấy quang trụ oanh trên bầu trời. Tại đạo quang trụ này trung ương có một cỗ nhỏ bé giống như ô kim quang đao. Đạo ánh sáng này kiên duệ không gì sánh được, tựa hồ đâm xuyên thế gian hết thảy không thể đỡ. Quản chi dưới trời sao khổng lồ tinh thần đều chớp mắt bị đâm xuyên. Đó là cái gì? Nhìn quang mang như vậy, kẹp lấy ổ quang đánh vào bầu trời, kinh động vô sĩ cường giả, mọi người không khỏi ngẩng đầu. Thời điểm này có cường đại lão tổ nhìn quanh phát hiện một cái tia ô quang phóng đến hướng thiên khung bên này, pháp tắc vượn quanh, tựa hồ hết thảy lấy nó làm trung tâm. Một kẽ lấy xa tuyên cổ đại đạo quang mang một dạng là thiên cổ như thế nào vô song. Đi nhất định có bảo vật, chúng ta xem một chút. Đến lại tinh thần cường giả quá to một tiếng, xoay người rời đi. Thực tế đã có đại giáo lão tổ cường quốc thừa tướng nhìn thấy hào quang ngút trời lên thời điểm, bọn hắn sớm đã quay người đi xa, bằng tốc độ nhanh nhất hướng quang trụ phát xa lên địa phương phóng đi. Động tĩnh như vậy bọn hắn biết nhất định có 10 phần không tầm thường đồ vật xuất thế. Chả lẽ trong truyện thuyết tiên binh sắp xuất thế sao? Cổ Hy lão tổ không khỏi trầm ngâm, lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ lao xa. Mặt khác vài đại nhân vật cũng không hẹn nghĩ đến cái gọi là tiên binh xuất thế, nên bọn hắn sớm không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Nhất thời trong thung lũng này, tu sĩ cường giả đều là đi được sạch sẽ, chỉ để lại Lý Thất Giả bọn hắn. Dù có người thèm nhỏ dãi bảo ngọc trong tay Lý Thất Giả, nhưng thời điểm này hay là đoạt những bảo vật khác đều quan trọng hơn, nên ở đây tu sĩ cường giả đều quay người rời đi. Cầm đi đi. Thời điểm này Lý Thất Giả tiện tay đem bảo ngọc đưa cho Dương Linh. Thật, Dương Linh bừng lấy một cái khối bảo ngọc không khỏi thật hưng vấn ghê gớm. Với cái khối này bảo ngọc, nàng đương nhiên minh bạch giá trị. Nàng mừng khấp khởi ôm bảo ngọc quan sát một hồi, lấy lại tinh thần, có chút không ý tứ nói ra: Phàm Bạch muội muội, một kiện bảo vật cũng không có hay là cho nàng ta? Thực tế theo Lý Thất Giả lâu như vậy, nàng được đến thật tốt đồ vật, nên thời điểm này nàng là không có ý tứ đem khối bảo ngọc này chiếm thành của mình mà tặng cho Phàm Bạch. Lý Thất Giả nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Với nàng tới nói, ngoại vật cuối cùng là phàm là ngoại vật, chính nàng bản thân là vô thượng chi bảo, người là phàm nhân, nàng ấy là bất phàm. Ách, Dương Linh không khỏi ngơ ngác, nàng nghĩ không thấy Lý Thất Giả với Phàm Bạch đánh giá cao như thế. Phàm Bạch không có cái gì phản ứng bởi lòng. Lý Thất Giả cho nàng đồ vật gì nhiều cũng không cùng Dương Linh đi tranh. Vậy ta là muốn. Phàm Bạch không cần Dương Linh, đương nhiên là mặt dày mày dặn nhận. Nàng nhận lấy bảo ngọc, thời điểm nhịn không được hỏi Lý Thất Giả: Thiếu gia, bảo ngọc này như vậy tuyệt thế vô song huyền diệu là tuột cùng dạng gì chất liệu, dạng gì thiên hoa bảo vật? Thực tế nàng suy nghĩ một phen nhưng nhìn không ra bảo ngọc vật liệu. Không có cái gì thiên hoa vật bảo, Lý Thất Giả hơi hờn nói, chẳng qua là một cái khối móng tay. Dương Linh nhận bảo vật này xong lập tức cứng đờ há miệng to, có thể nhét xuống một cái trứng vịt. Thời điểm này nàng muốn nói chuyện đều không nói ra, nhất thời đầu là không khỏi trống rỗng. Nghĩ một chút, có đạo quân cấp phòng ngự thôn vệ công kích bảo ngọc, bất luận ở đâu người ta xem ra đều có tuyệt thế vô song thiên hoa bảo vật, nhất định có cái gì kinh thiên lai lịch. Nhưng Lý Thất Giả lại hời hợt nói, đây chẳng qua là một cái khối móng tay mà thôi, lời ra vất quá là không ai tin nổi. Nhưng từ miệng hắn, Dương Linh hoàn toàn có lý do tin tưởng. Lão kiến thức rộng rãi, lời ra để lòng hắn kịch chấn, nhắc đến kinh đảo hải lãng. Nếu nói một cái khối kinh thiên bảo ngọc vẹn vẹn là một cái khối móng tay, như vậy khối móng tay này chủ nhân khi còn sống là đáng sợ cỡ nào kinh khủng ra sao. Phàm Bạch ít khi nói chuyện, nhưng nàng lấy lại tinh thần giật mình, không khỏi lẩm bẩm: Ta coi là nó có là kinh tài kinh thiên lai lịch, bản thân nó kinh thiên, cần gì kinh thiên hơn lai lịch. Lý Thất Giả không khỏi cười cười nhẽ lắc đầu, cứ như vậy cường đại không cần lai lịch, cái gì kinh người cố sự phụ trợ nó. Lời ra để Dương Linh bọn hắn nội tâm vì đó mà sợ hãi. Chương 5251 Hắc Uyên. Một khối bảo ngọc có đạo quân cấp phòng ngự, thậm chí phản vệ chi lực, là cường đại vật liệu. Bất luận người nào cho rằng nó là thiên hoa vật bảo, cử thế vô song bảo tài. Nhưng Lý Thất Xạ hơi ở xa đây chẳng qua là một khối móng tay, để ai nghe được cũng hít một hơi lãnh khí. Thậm chí chuyện như vậy là hoàn toàn vượt xa tưởng tượng nổi. Nếu người khác nghe, nhất định cho rằng hắn nói hiu nói vượn, nhưng Dương Linh cùng lão nô bọn hắn cũng không cho như vậy. Dạng này chân tướng bất luận là kiến thức rộng rãi lão nô hay Dương Linh và Bạch nội tâm rung động thật lâu, không nói ra lời. Đây là móng tay ai? Dương Linh nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Vẹn vẹn một khối móng tay liền cường đại như vậy, tưởng tượng được bản thân đã nặc cường đại đến đâu trình độ. Là đạo quân sao? Lấy lại tinh thần thời điểm, Dương Linh không khỏi bổ sung. Lý Thất Xạ nở nụ cười lắc đầu. Đây là một khối đã bại phá móng tay thần hoa rối mòn, không còn. Nó vốn có nội tình không phải vẹn vẹn ở đây. Nói tới đây nhìn Dương Linh, thế gian đạo quân kém xa. Đây là hư hao móng tay thần hoa rối mòn. Lý Thất Xạ lời ra làm Dương Linh không khỏi ngây dại, hít một hơi lãnh khí bất khả tư nghị nói. Dưới cách nhìn của nàng, khối bảo ngọc này đầy đủ cường đại, nó đầy đủ đáng sợ, nhưng vẹn vẹn à, rách nát móng tay thần hoa đã sói mòn, nếu có đầy đủ thì sẽ như thế nào? Nó như hoàn chỉnh là ra sao? Dương Linh không khỏi thi thào. Lý Thất Xạ cười, nếu nó chưa phá bại, nó liền có thể là một khối phòng ngự bảo ngọc vô cùng sắc bén. Lời hắn xa để Dương Linh và hắn không thể tưởng tượng tồn tại, ngây dại, nội tâm nhắc đến kinh đảo hải lãng, làm cho lão nô cũng vô tận mơ màng. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cuối cùng lão nô bởi vậy mà không giống cảm khái, nội tâm rung động khó mà dùng bút mực để hình dung. Năm đó hắn là thế nào? Ngạo khí trùng thiên, cuồng bá vô địch, dưới mắt không ai, từng đã tự nhận có thể quét ngang bát hoàng, nhưng về sau hắn nếm trải thua trận, kiến thức đạo quân cường đại, thậm chí càng thêm cường đại mới khiến hắn thủ liễm tâm tính quản trị. Lúc đó hắn y nguyên đỉnh phong leo lên, vậy mà hôm nay để cho hắn kiến thức tới cách nào chân chính. Đỉnh phong là 10 phần xa xôi, hắn thành tựu hôm nay vẹn vẹn là cất bước bạn đi. Nếu quả thật muốn leo đến chân chính đỉnh phong, chỉ sợ là cần dài đằng đắng con đường. Chẳng lẽ là tiên nhân? Hồi lâu luôn tiết kiệm lời phàm bạch cũng không khỏi nói tầm. Một khối như vậy móng tay sẽ là tồn tại thế nào? Tiên nhân sao? Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười nhắc lắc lắc đầu. Thế gian nào có tiên nhân, bất quá chỉ là một ít người không có cách nào tưởng tượng đồ vật chạm tới phương diện mà thôi. Đó là thế nào đồ vật? Phàm Bạch nghĩ không được hỏi. Lý Thất Dạ nhìn nào một cái cười nhàn nhạt, không vội mà biết. Hiện tại người còn chưa tới, biết càng nhiều không phải là chuyện tốt. Chờ một ngày ngươi đủ cường đại, có lẽ minh bạch được, chạm đến được. Lời ra để Phàm Bạch có điều nghĩ, hiểu cái không, gật gật đầu. Nhìn mà màn này, Dương Linh không khỏi là có chút hâm mộ nhìn nàng, minh bạch rằng nàng cùng Phàm Bạch tương lai, Phàm Bạch ở giữa, Phàm Bạch thành tựu cao xa hơn nàng, đi biết là trên làng càng xa. Nhưng nàng không phải vì vậy mà ghen ghét Phàm Bạch, ngược lại vì nàng Phàm Bạch mà cao hứng. Bởi dạng này Phàm Bạch thuần túy không cách nào với tới. Lão đâu không khỏi lộ sáng cười, biết Phàm Bạch tương lai tiền đồ vô lượng. Có lẽ hắn tại sinh thời thế Phàm Bạch tiến vàng đạt đến đỉnh phòng mình không thể đạt tới. Lão có hôm nay cảnh giới rõ ràng, nếu đã đi càng xa chơi chắc là do thiên phú quyết định. Quyết định cuối cùng tựa là đạo tâm. Nhưng Phàm Bạch thuần túy kiên định đạo tâm, tương lai siêu việt. Đi xem một chút. Lý Thất Xạ ngẩng đầu nở nụ cười nói ra, nhất định có độ tốt xuất thế. Vậy chúng ta nhanh lên nhìn một chút vật gì. Dương Linh nghe vậy hưng phấn. chỉ cần là bảo vật thiếu gia xuất thủ hẳn dễ như trở bàn tay. Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười hướng phía trước mà đi. Bọn Dương Đình vội đuổi theo. Có kình thế bảo vật xuất thế, tin tức như vậy lập tức tại Hắc Châu Hải nổ tung, chớp mắt quét sạch. Nghe tin ở đây đằng sau không biết bao cường giả tu sĩ lập tức tiến tới, lặt tuột cùng đến xây bảo vật. Bọn họ gấp gáp. Nhìn thấy như vậy đại sao lão tổ vừa nghe tới tin tức, hắn lập tức thả ra trong tay, hướng bảo vật xuất hiện địa phương tiến tới, làm cho không ít trẻ tuổi bối phận tò mò. Hắc Y Uyên xuất hiện, có cường giả vội rời đi lưu một câu. Hắc Uyên xuất hiện, cường giả thế trước nghe lời như vậy lập tức nào vứt xuống trong tay bảo vật, cũng không đảo tiếp mà mang vãn bối chạy theo địa phương xuất hiện bảo vật. Tại Hắc Triều Hải, với một chút xem nhẹ đường quen đại nhân vật đại giáo cường quốc mà nói, chính là khắp nơi trên đất bảo vật địa phương, không ít đại nhân vật trong Hắc Triều Hải đào không ít tổ tốt. Nhưng tại thời điểm này vốn là có thu hoạch, đại giáo cường giả cũng chẳng để ý đến tiếp tục đào bảo mà lập tức chạy tới địa phương kia. Cái gì là Hắc Uyên, có ván bối theo trưởng bối đằng sau không khỏi tò mò. Đại giáo cường giả đi trước nói ra, nghe nói là tạo đến bát thất đạo quân địa phương. Tạo đến bát thất đạo quân địa phương, nghe đến lời như vậy không ít vãn bối giật mình nói ra. Bát thất đạo quân không xuất thân từ Hắc Triều Hải sao? Không phải, đại giáo cường giả lắc đầu nói đến chuyện này còn cùng với đại thần vu có quan hệ. Nằm đó thời điểm còn nhỏ, đại thần vu từng hướng bát thất đạo quân từng hướng đại thần vu chỉ giáo. Thậm chí hậu thế rất nhiều người nói đại thần vu tự thân vì bát thất đạo quân mở ra quan thiên nghi thức. Hắn chỉ một đường khiến cho bát thất đạo quân mạo hiểm tiến nhập bát triều hải. Tuổi nhỏ hắn đã tiến vào Hắc Triều Hải. Nghe được chuyện xưa, không ít tu sĩ cường giả không khỏi giật mình. Mọi người quen thuộc cố sự là làm đó Vật Đà đạo quân độc chiến Hắc Triều Hải, hùng vật bát thất đạo quân đến trợ giúp. Bát thất đạo quân đại phát thần uy ngăn trở, hùng vật cung kích, nhưng nhiều người là không có biết hắn thời điểm tuổi nhỏ đã từng tiến vào Hắc Châu Hải. Tuổi nhỏ liền không sống trở thành đạo quân đằng đẵng đằng sau cường đại, làm cái tiểu tù sĩ. Hắn tiến vào Hắc Châu Hải phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn vẫn còn sống trở về. Nên có truyền ngôn nói bát thất đạo quân tiến vào Hắc Châu Hải trước đó đạt được phù thần quan, đại thần vũ chỉ điểm, khiến hắn không chỉ trong Hắc Châu Hải tìm được Hắc Uyên, hơn nữa từ trong Hắc Châu Hải còn an toàn trở về. Trước đó thuyết pháp như vậy mọi người không biết cái gì là Hắc Uyên, nhưng sau khi bát thất đạo quân an toàn về mới có Hắc Uyên truyền thuyết. Đại giáo cường giả nói cho vạn bối nghe, bát thất đạo quân tử Hắc Uyên về là đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh. Có người nói hắn sau khi về chính là thoát thai hoán cốt, nên mọi người suy đoán hắn nhất định tại bát uyên đạt được tạo hóa. Cũng có người nói bát thất đạo quân trong Hắc Uyên tìm được vô thượng đại đạo. Nguyên lai như vậy, Hắc Uyên có thể tạo một cái đạo quân. Biết tin tức đằng sau càng là mọi người không có kìm chế được, tiến vào hào quang ngút trời địa phương. Đặc biệt với thiên tài nhỏ tuổi, bọn hắn là hận không thể lập tức tới ngay. Năm đó tuổi nhỏ bát thất đạo quân tiến nhập, về sau trở thành đạo quân. Tại một chút thiên tài nhỏ tuổi xem ra nếu bọn hắn có thể vào Hắc Uyên tạo hóa, không chừng giống được bát thất đạo quân trở thành đạo quân. Hắc Uyên là biên độ thiếu chủ phát hiện, Đông An Cuồng thiếu cũng tiến vào. Tại Hắc Châu Hải truyền ra tin tức biên độ tam đạo phát hiện trước nhất. Nghe tin tức có người giật mình cho rằng đây là chuyện trong dự liệu. Hả? Hắc Triều xuống đằng sau, khó trách biên độ thế gian lại vô thanh vô tức. Nguyên này là sớm có người khác. Có đại nhân vật thế trước không khỏi trầm chậm nói, ngày đó biên độ tam đào mang theo biên độ thế gia đệ tử tiến vào Hắc Triều Hải. Có người thấy hiện tại hắn lấy lại tinh thần, không khỏi giật mình nói ra, nguyên lai biên độ thiếu chủ ngay từ đầu chính là hướng phía Hắc Uyên mà đi. Khó trách biết độ thế gia không có tham dự bất luận tranh bảo. Lần này Hắc Châu Hải chiều xuống, biết độ thế gia không có sự tình gì, không có đệ tử đi đảo móc khiến cho mọi người cảm thấy khác thường. Nguyên lai biên độ thế gia là hướng về Hắc Uyên mà đi. Chỉ sợ họ đã sớm rảnh Hắc Uyên đi. Các đại giáo lão tổ thấy vậy chậm nói: hiện tại biên độ thế gia cần một vị đạo quân à. Chương 5252 Hắc Uyên tạo hóa. Biên độ thế gia phát hiện ra Hắc Uyên, có người giật mình, cũng có người có trong dự liệu, chẳng chút kỳ quái. Thậm chí thực tế tới này, họ đều là tìm Hắc Uyên. Lần này tìm được chẳng qua chỉ là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đừng nói tại Hắc Mộc Nhai, liền xem như là phóng nhát toàn Nam Tây Hoàng, chỉ sợ không có đại giáo cường quốc nào có thể như biên độ thế gia. Như vậy với Hắc Triều Hải, Hắc Sâu không gì được hiểu rõ. Thậm chí có nghe đồn, trăm ngàn vạn năm đến nay, tích lũy đã khiến cho biên độ thế gia với Hắc Triều Hải rõ như lòng bàn tay. Dù nói họ với Hắc Triều Hải như vậy có khoa trương, nhưng đây đích thực là có tường tận hiểu rõ. Tại bát thất đạo quân tìm Hắc Uyên, Hắc Uyên đạt được tạo hóa đằng sau, biên độ thế gia với Hắc Uyên có chỗ động tâm. Thậm chí bọn hắn so với người khác càng biết đến sớm hơn. Có người đoán rằng trước đó biên độ thế gia sớm đất hiểu như vậy chỗ tồn tại, bất quá là một mực không tìm tới. Về sau bát thất đạo quân tìm được Hắc Uyên, rất nhiều người nào nói đến đạt được đại thần vu chỉ điểm. Đối với dạng này tình huống, biên độ thế gia từng hướng vu thần quan hỏi. Biên độ thế gia thậm chí là lão tổ tự mình bái vu thần quan, muốn từ đại thần vu trong miệng biết được Hắc Uyên vị trí cụ thể. Tiếc rằng đại thần vu lại không bán cho biên độ thế gia nữa. Năm đó sự tình chính là chỉ chữ không nói, nói chi là Hắc Uyên vị trí cụ thể. Dù nói biên độ thế gia tại Hắc Mộc Nhai được xưng tụng là một tay che trời, thậm chí không từ bất cứ việc xấu nào, nhưng đối mặt với đại thần vu, biên độ thế gia cũng không thể làm gì. Đại thần vu chỉ chữ không nói cũng đành coi như thôi. Bất quá biên độ thế gia cũng không phải ăn chay, bọn hắn đích xác đối với Hắc Triều Hải khắc sâu hiểu rõ. Bọn hắn luận so với kẻ nào cái gì triều đại cường quốc càng hiểu thêm. Cho nên quản chi đại thần vu với Hắc Uyên tồn tại là chỉ chữ không nói. Với thế gia lão tổ cũng là trải qua một lần khảo sát cùng phỏng đoán. Lần này chiều xuống do biên độ tam đào tự mình dẫn theo cường giả lặng yên tấn nhập Hắc Triều Hải, không tham gia bất luận cái gì hành động. Bọn hắn là chú tâm tìm kiếm Hắc Uyên tồn tại, thời gian không phụ người hữu tâm, tại lỗ lực đã kết hợp với tổ tiên lưu lại đủ loại địa đồ, cuối cùng để cho biên độ tam đào tìm được Hắc Uyên trong truyền thuyết. Biên độ thế gia đương nhiên là muốn một mình nuốt riêng Hắc Uyên. Bọn hắn thậm chí muốn đem Hắc Uyên chiếm thành của riêng. Tiếc rằng khi mở Hắc Uyên, thời điểm động tĩnh quá lớn, cuối cùng là khiến cho hào quang ngút trời kinh động mọi người. Biết được Hắc Uyên đằng sau Hắc Triều Hải, tất cả cường giả đâu có thể ngồi yên, đúng như ong vỡ tổ đồng dạng hướng nơi đây dũng mãnh lao tới. Tất cả mọi người nghĩ ra được bát thất đạo quân tạo hóa, bao người đều muốn chính mình trở thành đời sau đạo quân. Khi mọi người đuổi tới hào quang ngút trời địa phương thời điểm, phát hiện nơi đó là một cái thẳng đứng địa động. Địa động này vốn là thuộc về một cái dãy núi dưới mặt đất, địa thế hết sức phức tạp, chỉ bất quá nơi này dãy núi bị nổ tung, lộ ra một cái cự đại không gì sánh được địa động. Đứng tại chỗ địa động, hướng phía dưới nhìn lại thời điểm thì gặp một mảng tối đen như mực, cái gì đều không có thấy, giống như nơi này là động không đáy, một khi nhảy xuống rốt cuộc đứng không dậy, một mực là rơi vào địa ngục. Dạng này địa động xuất hiện, nó tựa như hồng hoang cự thú mở miệng máu để người ta thấy rùng mình. Đổi lại ngày thường đột nhiên như vậy một cái địa động sâu không thấy đáy, chỉ sợ nhiều tu sĩ là cẩn thận vạn phần, không dám tùy tiện nhảy vào đây. Nhưng lúc này mọi người đều biết Hắc Uyên tại trong hàng bên dưới, nên là nhất thời không biết bao nhiêu cường giả tu sĩ nhào nhào nhảy xuống. Thật sâu à? Lý Thất Dạ bọn hắn đuổi đến, nhiều tu sĩ cường giả đã nhảy vào. Thời điểm này Dương Linh cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, cảm thấy nơi này xuống không bỏ dậy nổi. Đi xuống đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười không có chút nào do dự, nhảy trong địa đạo. Lão Nô và Bạch theo sát phía sau, Dương Linh cũng không thể do dự, vội lạc theo chân nhảy xuống. Địa động sâu là vừa xa Dương Linh tưởng tượng. Khi nhảy xuống đằng sau một bậc rơi, bốn phía một mảng đèn như mực. Đâu bất cứ như vậy một bậc rơi xuống không có bất kỳ cái gì cuối cùng điểm. Có khả năng đây là một cái động không đáy. Dạng này rơi xuống để cho Dương Linh không khỏi kinh hãi. Nàng lần đầu tiên rơi sâu như vậy địa động, tiếp tục rơi xuống nội tâm nàng là không có động. May mắn địa động này cũng không phải là động không đáy. Cuối cùng bọn hắn rốt cuộc an toàn rơi xuống đất. Khi mở mắt nhìn một cái thời điểm phát hiện địa động so với tưởng tượng còn muốn to hơn rất rất nhiều. Tại đất thời điểm đều là cảm thấy cửa hàng đặc biệt to lớn, nhưng là khi mà tại chỗ động phía dưới thời điểm ngẩng đầu vừa mở mới phát hiện ra cửa ngầm. Bất quá đây chỉ là cái nhỏ xíu cửa mà thôi. Tại trong địa động này 10 phần rộng lớn như vùng thiên địa. Đây là địa động thấp nhất. Đứng tại đây dương mắt xung quanh, phát hiện ra bốn phía chính là vách đá không có vật gì. Nhưng là chính tại trong địa động này cũng đã chật ních đến từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ cường giả. Có tới từ Phật Đà Thánh Địa cường giả, cũng có tới từ chính nhất giáo, càng có đến từ Đồng Màn Bát Quốc. Có thể nói là tụ tập chung mấy nhà, đặc biệt những đại nhân vật kia làm cho bầu không khí lập tức khẩn trương. Trong địa động nhiều đại nhân vật không lộ ý xa chân thân. Bọn hắn không phải áo đen phủ đầy thân, chính là thủ pháp che đậy chân nhân. Cho nên tại trong địa động có cào tàng phun ra nuốt vào Phật quang, nên bọn hắn toàn thân thể bao phủ, thấy không rõ mục diện thật của bọn hắn, càng không biết bọn hắn là xuất thân từ miếu chùa nào, cũng không biết lai lịch. Thần quỷ bộ đại nhân vật chính là mặc một bộ thần áo bảo đen, sương mù lờn vờn bọn hắn, cả người đã giấu trong áo bảo đen, làm cho người ta không cách nào thấy được chân thân bọn hắn. Cũng có đại gia lão tổ chính là sáng mây làm bạn, toàn thân bao phủ trong sáng mây, để người ta thấy không rõ bọn hắn là chủng tộc lai lịch ra sao. Trừ cái đó ra còn có một số đại nhân vật không nguyện ý lộ diện, trực tiếp ẩn thân trong bóng tối che giấu vô hình, nhưng y nguyên bị cường đại lão tổ phát hiện hành tung. Bất quá tất cả mọi người không có vạch trần mà thôi. Thật nhiều đại nhân vật, lão thừa tướng bọn hắn đều tới, cảm nhận được ở đây vô cùng cường đại khí tức, không biết bao trẻ tuổi bối phận khở không có nổi. Tình Không Quốc lão thừa tướng, U Linh lão tổ, không phải ở đây cường đại nhất nhân vật, có đại giáo cường giả thế hệ trước mắt quét qua, thần thái cũng ngưng trọng. Tại ngày thường bao nhiêu năm thiếu thiên tài là ngạo khí tung hoành, rất có thiên hạ suy ta vô địch chi thế. Nhưng tới ngày nay khi mà từng cái đại giáo lão tổ ẩn thế cường giả nghèo nghèo xuất hiện, thời điểm như vậy đứng tại đó lão cổ đồng trước mặt, khiến cho những bối phận trẻ tuổi này không khỏi không thở nổi. Bất kỳ như thế nào thiên tài tuổi nhỏ, mặc kệ thiên phú độ cao, cùng những đại nhân vật lão cổ đồng này so sánh đều là khoảng cách rất lớn, đều là không khiêu chiến nổi. Đặc biệt trước mắt tụ tập nhiều đại nhân vật cường đại vô địch, ký thức càng làm thế hệ trẻ thở thậm chí có chút nơm lớp lo sợ, chân run cầm cập. Trừ khi thật cường đại đến như biên độ tam đào, đồng màn cuồng thiếu bọn hắn loại tồn tại, chứ thể đạt đến cảnh giới bọn hắn mới có thể khiêu chiến những đại nhân vật thế hệ trước. Những người trẻ tuổi khác đừng có nghĩ tới, cho nên nhất thời thế trẻ tuổi cũng không dáng như vậy rêu rao khoa trương. Bản nhược thánh tăng, bát kiếp huyết vương bọn hắn cũng tới sao? Phật Đà thánh niệm một chút, cường giả không khỏi nhìn nhiều một chút những đại nhân vật bị Phật quang bao phủ, sương mù che đậy, không khỏi nói thầm một tiếng. Hắc Uyên xuất hiện chỉ sợ cường đã như bàn nhược thánh tăng bát huyết. Bát kiếp huyết vương chỉ sợ đứng ngồi không yên, không chừng đã sớm có tại hiện trường. Cũng thế hệ trẻ tuổi run run so sánh. Càng nhiều đại giáo cường giả đại nhân vật thế hệ trước, mắt bọn nó rơi vào trên hàng lớn trung ương. Mọi người đứng ở địa phương bất quá chỉ là hàng lớn một bộ phận, không có cái gì rơi xuống đáy. Tại đây, nơi vực sâu hắc ám, hướng nhìn tối như mực một mảng, cơ bản là không thấy. Tựa như vô hồ, vô tận, vô cùng. Nhìn thấy điểm này tựa như là hắc ám chăm chú nhìn người thật lâu, cảm giác hồn phách đều bị vực sâu hắc ám túm vào. Nên là đừng nói thế hệ trẻ, thế hệ trước cũng không khỏi dùng mình. Bọn hắn cũng không phải lâu xem vực sâu hắc ám. Biết đây này, đó chính là đại hung. Tại vực sâu hắc ám ở giữa có đạo đài lơ lửng, mặc dù to lớn không có cái gì trèo trống nhưng lại vững như bà tạch, tựa hồ không có gì dao động được nó. Như vậy vực sâu hắc ám chử lơ lửng như thế một khối to lớn đạo đài bên ngoài, những khối nhàm thạch lơ lửng nơi đó, như thế khối nhàm thạch lộ ra thô ráp, không có gì rèn luyện để người ta xem xét liền tự biết. Tự nhiên nhàm thạch cũng lơ lửng ở giữa không, không nhúc nhích chút nào. Đạo đài giống như từng khối nham thạch, bọn chúng như biết di động, giống như đại dương mênh mông, từng mảng bèo tấm sóng nước phiêu bạt, không có quy luật gì có thể nói. Giờ ta, giờ khắc này, ánh mắt mọi người tụ tập to lớn đạo đài trung ương, bởi vì lơ đó bày biện một cái khối nham thạch. Khối nham thạch này thổ giáp tự nhiên, nhưng như thế một khối nham thạch có thể khảm một cái khối ô kim, lại không dáng ô kim. Một khối ô kim không tính là lớn, so với người trưởng thành bàn tay muốn to ba phần, nhưng chính như vậy một khối ô kim lại chấp động giống quang trạch. Chương 5253, lạch trời không thể vượt qua. Ô kim lớn chừng bàn tay này chính là quang màn nhàn nhạt quanh quẩn mỗi một sợi, chẳng khác là phát ra sinh mệnh tinh tế quấn quanh du động. Lại cẩn thận đi xem toàn bộ lớn chừng cỡ bàn tay ô kim, không giống như kim lại như ngọc, nhưng lại có một loại không nói được. Nếu mở thiền nhãn nhìn sẽ phát hiện khối này như đồ vật ô kim, chính là tầng tầng lớp lớp, tựa hồ sẽ ức vạn mảnh màu tích lũy mà thành, mười phần kỳ quái. Chính như vậy quản chi cường giả đều nhìn không rõ, bọn hắn bất quá chỉ là nham thạch kim loại trồng chất mà thôi. Nhưng người mạnh hơn hướng từng tầng trồng chất nhìn đến, cảm giác nó như một chương công pháp. Có lẽ mỗi một tầng giống như một cái đầu đại đạo. Dạng này tầng tầng trồng chất chính là một loại vô thượng đại đạo mà thành. Nghĩ một chút, vô thượng đại đạo bị áp xúc thành từng tầng mỏng, cuối cùng tích lũy trồng. Đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Nó mang ý nghĩa vạn đầu vô thượng đại đạo thành một khối ô kim. Nhưng vẹn vẹn ở chỗ này xem chân chính chí tôn vô thượng tồn tại thời điểm, lại cẩn thận nhìn nó thấy không giống bình thường. Loại này chỉ sợ chứ có thể thấy là từng đầu đầu đơn giản như vậy. Đem nó hướng vô hạn thôi triển, trên mỗi tầng mạc mỏng chính là do từng cái tinh thần trận mà thành. Thời gian quanh quẩn, Mỗi một tầng chính là một cái kỷ nguyên. Nghĩ một chút, kỷ nguyên áp xúc thành từng tầng mỏng. Đó là mang ý nghĩa ức vạn kỷ nguyên. Nếu thật là vậy, đó là khủng bố tuyệt luân. Dạng này nó là giá trị tồn tại siêu việt hết thảy. Nên thật có vô thượng tồn tại ở đây. Thế dạng này Ô Kim nhất định dùng mình. Không khỏi vì đó mà kinh dị không ngừng. Quản chi có là cường đại chi tôn, nhìn thấy nhất định bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiếc rằng đối với người ở đây mà nói, trước mắt như thế một khối Ô Kim, tuyệt đại đa số trong mắt bất quá chỉ là Ô Kim. Mà người thấy tầng tầng tích lũy trọng chất cũng không thấy ảo diệu. Người mạnh hơn dù có ý nghĩ khác cũng là còn có ức vạn dặm chênh lệch. Tới Hắc Uyên, đếm mãi không hết hàng vạn người bọn hắn tụ tập, vội vàng chạy tới, muốn lấy được truyền thuyết đại tạo hóa. Nhưng không ít người thấy trước mắt một màn, liền không khỏi ngây ngốc, không ít người thất vọng. Là thứ này sao? Thế hệ trẻ tu sĩ cường giả càng kìm chế không được nói. Truyền thuyết đại hóa, cứ như vậy, là một khối nho nhỏ Ô Kim, cái này không khỏi quá đơn giản. Thời điểm này đã có người đứng trên vực sâu hắc ám trên mặt đá lơ lửng. Người đứng đó không khỏi nhúc nhích, mặc cho nham thạch lơ lửng, phiêu bạt. Tại gặp nhau thời điểm va chạm, đứng ở trên nham thạch tu sĩ nhảy đến một cái khối nham thạch khác. Cần phải mượn dòng nham thạch lơ lửng đi qua sao? Người ấy khoảng cách bay chính là qua. Có người nhìn thấy tùy ý kỳ quái nói. Mặc dù trước mặt vực sâu hắc ám nhìn không nhỏ, nhưng với tu sĩ cường giả gần ít khoảng cách đều có thể nhẹ dễ mà bay lên. Đứng tại bên trước hắc ám, có tu sĩ nhún người nhảy lên hướng trung ương đạo đài bay. Nhưng mà hắn vừa bay lên vừa muốn vượt qua vực sâu hắc ám, toàn thân rời xuống, tức này dọa đến hắn hồn phi phách tán. Lập tức thi triển các loại vô song công pháp, tế ra bảo vật muốn nâng chính mình. Nhưng mặc kệ hắn thi triển thế nào công pháp, tế ra bảo vật dạng gì, cuối cùng tất cả hướng vực sâu hắc ám rơi xuống. Một tiếng A cuối cùng từ vực sâu hắc ám truyền tới tiếng thảm thiết. Tu sĩ cường giả này triệt để rơi vào hài cốt không còn. Thế một màn này không ít tu sĩ cường giả ngây ngốc. Trước mắt vực sâu hắc ám này không lớn, vì sao bước không qua được, vậy mà rơi vào trong. Ngủ sủa, nếu có thể bay qua, còn có thể chờ các người tới sao? Biên độ tam đào, Đông Man Cuồng Thiếu sớm đã bay qua, bọn hắn còn cần ngoan ngoãn dựa vào từng khối nham thạch lơ lửng phiêu vượt qua sao? Có người cười lạnh nói. Mọi người nhìn lại, quả nhiên hai người kia đứng tại vực gió gám trên nham thạch lơ lửng. Dù cho nó trở phía bạt, bọn hắn cũng đứng trên đó không nhúc nhích đợi khối nham thạch tiếp theo. Nhưng là từng khối lơ lửng, bọn chúng tựa hồ không có quy tắc nào, cũng không biết nó phiêu bạt đi đâu. Nên coi như người leo đến bất luận khối nào, người cũng không biết cùng khối tiếp theo thế nào nham thạch va chạm. Có chút tu sĩ cường giả đứng trên nham thạch lơ lửng là đợi không thể đợi, cho nên muốn nương tựa lực lượng của mình thúc giục dưới chân khối nham thạch lơ lửng. Nhưng thời điểm vừa thôi động, trong vực gió gám đột nhiên có một cỗ cường đại vô địch đem hắn túm xuống dưới, lập tức rơi vào vực sâu. A một tiếng thảm thiết. Vì sao thành dạng này? Có nhiều cường giả thấy một màn này không khỏi kỳ quái. Nhưng đại giáo lão tổ thấy mánh khóe nói ra, bất kỳ lực lượng nào can thiệp vực sâu đều bị nó thôn phệ. Bị lão tổ chỉ điểm, có không ít người minh bạch, nếu trên vực gió cám xuất lực đi thôi động nham thạch là can thiệp đến, nháy mắt sẽ bị hắc ám vực sâu tồn vệ. Nhưng sao không chỉ có đáng sợ như vậy, một màn kinh khủng đã trên từng khối nham thạch lơ lửng này. Không ít tu sĩ cường giả đứng ở phía trên, tất cả mọi người muốn dựa vào như thế từng khối đem chính mình đến đối diện, chính mình mang lên đạo đài lơ lửng đi. Nhưng mà đáng sợ chuyện quỷ dị phát sinh ra, Đứng trên ngàm thạch hắc ám, tu sĩ cường già đều cảm nhận huyết khí của mình đang trôi qua, tuổi thọ của mình đang trôi qua, chính mình già đến đặc biệt nhanh. Đứng tại đây lơ lửng, hoàn toàn cảm nhận được phía dưới vực sâu hắc ám tại thôn vệ tuổi thọ mình, nên kỳ càng lớn càng lộ rõ. Thời gian lâu là từ từ tóc đã trắng xóa. Không, ta muốn trở về. Một đại giáo lão tổ trên nhàm thạch lơ lửng, ngần ấy đến thời gian dài, hắn không chỉ là tóc trắng xóa, giống như bị rút hồ huyết khí thành ra lông xương, theo thọ nguyên chảy hết, hắn đã là hấp hối. Không, cuối cùng vị lão tổ này miệng kêu to không cam lòng, chảy hết giọt thọ nguyên cuối cùng thành ra lông xương, một bộ thây khô chết trên nhàm thạch lơ lửng. Nhìn vậy, lão tổ theo thọ nguyên xói mòn hào hết, chết giả. Cái này lập tức để cho những tu sĩ bên dưới đại giáo đó tổ cũng không khỏi rùng mình. Không, chết giả trên nhàm thạch này đại giáo đó tổ cũng không chỉ một vị. Theo thời gian dài, bọn hắn cuối cùng nhịn không được, cuối cùng hết người này chết giả đến người khác. Sao bây giờ nhìn thấy từng cái đại giáo lão tổ chết trên nhàm thạch lơ lửng, những tu sĩ cường giả cảm nhận được tuổi thọ mình đang trôi qua cũng không khỏi hoảng hốt. Nhưng thời điểm này đứng trên nhàm thạch lơ lửng, bọn hắn muốn về đã không thể, trước thể đi theo nhàm thạch lơ lửng tại phiêu bạt. Đừng có hốt hoảng, các người có thể chịu đựng được, các người tuổi trẻ thọ nguyên đủ, nhất định chịu được. Đứng bên cạnh trưởng bối vũ sĩ khí đánh nói ra, bằng các người thọ nguyên nhất định là chống đỡ được đến bờ bên kia. Vậy xem bọn hắn tuổi thọ có bao nhiêu, lấy hạch toán đến xem ít nhất phải 5.000 năm tuổi thọ, nếu không đi đúng là công giá trạng. Bên cạnh một cái lão tổ nhà nhạt, mọi người lập tức nhìn lại, nhận ra lão tổ này thấp giọng là Biên Độ Thế Gia lão tổ. Hắn lời ra không có người không tin phục, không người so với Biên Độ Thế Gia hiểu rõ hơn Hắc Triều Hải, huống chi Hắc Uyên là Biên Độ Thế Gia phát triển. Bọn hắn nhất định có chuẩn bị, nhất định so với bất luận kẻ nào đều là đến giải Hắc Uyên. Nhưng cũng không phải là nói người đứng tại trên nham thạch lơ lửng, người an toàn thành công vượt qua từng khối lơ lửng, người liền có thể đến đạo đài. Thời điểm này có một ít tại trên nham thạch đứng đầy đủ lâu tu sĩ cường giả bị nham thạch đó lần nữa phiêu bạt trở về trên bờ, dọa bọn hắn không thể vội vàng không lên. Chuyện gì xảy ra? Thấy những cái thành công leo lên gặp nhau, nham thạch tu sĩ cường giả đều bị trở về tới trên bờ, để cho nhiều người bất ngờ là có quy luật, không phải mỗi khối gặp nhau đều muốn leo lên. Có một đại nhân vật thế hệ trước nhìn chằm chằm vào bên Biên Độ Tam Đào Đồng Màn Cuồng Thiếu, phát hiện ra hai người không phải tất cả gặp nhau nham thạch đều leo lên, bọn hắn là làm ra lựa chọn. Chương 5254, nhìn đá than thở. Đứng tại trên nhàm thạch lơ lửng, mọi người thấy lấy Biên Độ Tam Đào Đồng Màn Cuồng Thiếu tỉnh táo nhất. Hai người đứng đó lơ lửng không nhúc nhích, giống hóa thành bức tượng. Dù như vậy, nhưng ánh mắt bọn hắn vững vàng nhìn chăm chăm vực sâu hắc ám tất cả nhàm thạch, mắt muốn lần lại một lần đảo qua. Mọi người không có cách nào biết hai người nghĩ gì, rất nhiều người đoán. Họ quét qua nhàm thạch nhất định suy tính quỷ tắc khối nhàm thạch. Cho nên tại một lần phiêu bạt không dừng thời điểm, hai người đi được xa nhất, đem người khác bỏ lại đằng sau. Đương nhiên họ cũng là tu sĩ trước nhất tới Hắc Uyên, nhất định có quy tắc. Thế hai người đều là đem những người khác bỏ lại đằng xa. Thế ra Nguyên Lão mười phần khẳng định nói ra. Những người khác không khỏi nhào nhào nhìn vực sâu hắc ám, nhằm tạch lơ lửng muốn nhìn trật tự diễn hóa vận chuyển. Nhưng tuyệt đại đa số bọn họ không có năng lực phỏng đoán kia. Dù một chút đại giáo lão tổ thế ra nhìn chút mánh khóe, nhưng quy tắc thực quá phức tạp dày đặc, thời gian ngắn cũng không có cách nào diễn biến toàn bộ vận diện quy tắc. Lão nhân cũng đừng hỏng đi. Một cái vị khác đại giáo lão tổ nói một câu như vậy, muốn đi qua ít nhất phải tổn hại 5.000 năm thọ nguyên. Thế hệ trước cơ bản là hao không nổi, còn chưa tới bờ bên kia vậy đã là chết già trên tảng đá. Thực tế, tại đây chết già. Một cái hết bệnh lại một cái đại giáo lão tổ, khiến cho mọi người lùi bước, không dám leo đến. Thời điểm này ngay cả Đường Màn Cuồng, Thiếu Biên Độ Tam Đào bọn hắn, trán tóc đã trắng bệch, vốn thanh xuân tuổi trẻ là nhìn rất nhanh trở thành trung niên nhân. Lấy bọn hắn đạo hạnh thực lực là vạn thọ chi mệnh, số tuổi thực sự là xa xa đã đến trung niên thời điểm. Nhưng tại trên vực sâu hắc ám, thời gian tuổi thọ xói mòn, dạng lực lượng này quá kinh khủng, cơ bản là không phải bọn hắn có thể khống chế. Bọn hắn dựa vào chính mình bằng bạc huyết khí chống đỡ. Đổi lại một câu, bọn hắn còn trẻ, mệnh đầy đủ dài, chứ có thể gọi là hao tổn thọ nguyên. Biên Độ Thiếu Chủ biết quy tắc. Thấy Biên Độ Tam Đào so với Đồng Màn Cuồng Thiếu đi trước một bước, có đại nhân vật thế hệ trước nội tâm minh bạch. Biên Độ Tam Đào so với Đồng Màn Cuồng Thiếu lý giải càng thêm thấu triệt. Nhưng mà Đồng Màn Cuồng Thiếu cũng không kém bao nhiêu hắn so với Biên Độ Tam Đào, vẻn vẹn chỉ là rơi lại một chút. Nên là thời điểm này không ít đại nhân vật nhìn về phía trước. Ở một bên, Biên Độ Thế Xa lão tổ có hắc mộc ngài đại nhân vật hỏi. Đồng Màn Cuồng Thiếu biết được cũng không ít à. Không rõ ràng, Biên Độ Thế Gia lão tổ nghẽn lắc đầu nói, chúng ta Biên Độ Thế Gia cũng là tìm tỏi mấy ngàn năm mới có chút đầu mối. Thời điểm này, lão tổ Biên Độ Thế Gia chỉ có thể nói ra lời như vậy, đương nhiên những thứ đồ khác không có lộ ra. Đương nhiên, Tam Đao hiểu quy tắc cũng là làm cho mọi người ngoài ý muốn, dù sao họ hiểu nhất hắc triều hải, huống chi Biên Độ Thế Gia lục lọi mấy ngàn năm. Họ thật là thâm tàng bất lộ, xem ra mấy nghìn năm trước đã biết Hắc Uyên vị trí. Một cái vị tử khí quanh quẩn thân quỷ, lão tổ không khỏi nào không mặn không nhạt nói ra, chính là tổ tiên hướng Bát Thất Đạo Quân thỉnh giáo có điều ngộ ra là thôi. Biên Độ Thế Gia lão tổ lời ra, hắn không nguyện ý nói có quan hệ gì Hắc Uyên sự tình Bát Thất Đạo Quân, dạng này nhất định là 10 phần khó lường. Đồng Màn Bát Quốc cũng thế, sâu không thể lường, không nên quên rằng họ là có tồn tại trí cao vô thượng. Mọi người nhìn qua, Đồng Màn Cuồng Thiếu không khỏi nói thầm. Phụ thân Đồng Màn Cuồng Thiếu là đại nguyên soái, chính là từng tới tiên linh tiên tinh thần vương chỉ điểm. Không chừng hắn cũng nhận được tiên tinh thần vương chỉ điểm mới lắm giữ Hắc Uyên quy tắc. Kỳ quái, thời điểm này một vị thiên tài trẻ tuổi bị nham thạch lơ lửng đưa về, có chút không rõ nói ra. Ta là cùng Biên Độ Thiếu Chủ bộ pháp, vì cái gì ta không được đưa đến? Mỗi một khối nham thạch lơ lửng phiêu bạt không phải hình thành thì không thay đổi, mỗi thời mỗi khắc đều biến hóa khác nhau, không thể hiểu thấu triệt để huyền diệu, cơ bản không có khả năng leo lên. Một lão tổ khác nhẹ lắc đầu. Đối mặt trước mắt như vậy, tối đèn vực sâu mọi người là thúc thủ vô sách. Dù nhiều người nếm thử, hiện tại chỉ có Đồng Màn Cuồng Thiếu cùng Biên Độ Tam Đào mới thành công. Lý Thất Dạ tới đằng sau không khỏi nhìn. Đặt ở khối ô kim kia, với hắn nó đích thực có lực hấp dẫn. Thiếu gia thấy quy tắc gì không? Dương Ninh là không dám quấy rầy Lý Thất Dạ, hỏi lão nô. Thực tế lão nô tới đằng sau một mực không hề rời qua vực sâu hắc ám mắt, hắn vẫn là thôi diễn quy tắc. Ta không biết, lão lô nghẽn lắc đầu, nhất thời nửa khắc ta cũng thôi diễn không ra quy tắc. Quy tắc này quá phức tạp, coi như là thiên phú lại cao, kiến thức lại rộng, nhất thời nửa khắc thôi diễn không thể hết. Lão giáo thử có thể leo lên sao? Dương Linh không khỏi hiếu kỳ. Lão nghiêng đầu suy nghĩ một chút trả, không có trả lời. Cạnh Lý Thất Sa tin nờ nụ cười nói, liều 5.000 năm, leo lên đi, với hắn mà nói không đáng. Hắn tối đa liền ngộ đạo mà thôi, mang không nổi. Lý Thất Dạ lời ra để lão không khỏi lấy khối ô kim kia, cuối cùng nhẹ gật đầu cảm khái. 5.000 năm có lẽ ta có thể chịu được, nhưng mệnh không còn nhiều, chỉ sợ là hại nhiều hơn lợi. Chờ khi ngươi có thể mang nó lấy đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười. Lão nô không khỏi nhìn qua khối ô kim nghẽ lắc đầu, chỉ sợ là không đủ sức. Đó là vật gì Dương Linh không khỏi nhìn nó hiếu kỳ. Thực tế nàng nhìn khối ô kim rất lâu, nhưng mà chỉ có thể nói nó là phi phàm tựa hồ, chất chứa lực lượng cường đại vô cùng. Đại đạo. Bên cạnh Phàm Bạch không khỏi đâm một câu, nhìn ô kim nói, ta thấy đại đạo. Thiền phú như vậy, năm đó ta xa xa không kịp. Phàm Bạch một câu nói xa, lão nô không khỏi cảm khái. Hôm nay ta cũng chỉ có thể nhìn thấy vậy mà thôi. Đây không phải là do thiền phú. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu cười nói, đạo tầm vậy, chỉ có nàng kiên định mới có thể vô hạn kéo dài. Tiếc rằng, hay là không có đạt đến loại kia đẩy đến hạn tình trạng. Thật lợi hại. Dương Linh dù xem không hiểu, nhưng Phàm Bạch lĩnh ngộ đến nàng không khỏi tán phục. Cái này đích xác là nàng không có cách nào cùng Phàm Bạch so sánh. Khó trách thiếu gia xem trọng Phàm Bạch, nàng đích thực thuần túy. Leo lên đi. Lúc này không biết bao nhiêu người hò reo. Tại một quê trường phía dưới, người thứ nhất leo lên đạo đài lơ lửng lại là Biên Độ Tam Đào. Các này không biết bao người vì đó quá to ngoài ý muốn. Họ đích đích xác xác đi đến trước nhất một người. Tam Đao leo đến đạo đài lơ lửng, nhìn ô kim ngay gần trong gang tấc, hắn không khỏi vì đó vui mừng. Thời gian không phụ người hữu tâm, nhìn hắn nhẹ nhõm leo đến đạo đài lơ lửng, cái thứ nhất leo lên. Nhưng phía sau bọn hắn, Biên Độ Thế Gia chính là bản nhân tổn hao tâm huyết. Người thứ hai leo lên, ngay tại Biên Độ Tam Đao mới thở một hơi cất bước đến ô kim thời điểm, bên cạnh là vàng tiếng hoan hô, không nghi ngờ là Đông Man Cuồng Thiếu. Biên Độ huynh, Cuồng Thiếu đạo huynh. Trước mắt này, Biên Độ Tam Đao cùng Đông Man Cuồng Thiếu hai người không sai biệt trăm miệng một lời đồng thanh. Biên Độ Tam Đao phóng ra bộ pháp lập tức dừng. Trước mắt này, ánh mắt hắn khóa chặt Đông Man Cuồng Thiếu, mà vừa leo đến đạo đài lơ lửng, Đông Man Cuồng Thiếu sao không phải ánh mắt khóa chặt Biên Độ Tam Đao. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.